Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khương Mộng vốn định đến trả lại quần áo cho anh rồi quay về nhà của Cận Cường, tiện thể nói chuyện với Tiểu Dương về tình huống của tia chớp. Trùng hợp lúc này có một chủ xe vừa ra khỏi đường cao tốc, xe gặp phải một số vấn đề nên muốn nhờ bọn họ kiểm tra giúp vì anh ta còn phải tiếp tục lên đường. Cận Triều gọi gà trống sắt nhanh chóng từ sân sau đi vào. Sau khi đi ra, anh chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại. Khương Mộng liếc mắt nói với Tiểu Dương. Vậy anh đi làm việc tiếp đi, em ngồi thêm một lát rồi em cũng về nhà. Tiểu Dương ném đồ trong tay xuống rồi cũng đi ra ngoài đến xem tình huống của chiếc xe kia. Trong phòng sửa chữa lúc này không có một bóng người, Khương Mộng chậm rãi đi về phía phòng khách. Lúc sắp đi vào phòng khách, cô quay đầu lại nhìn mấy người ở cửa. Tất cả mọi người đều bận rộn, không ai chú ý tới cô, vì vậy cô nhanh chóng chuyển bước chạy đến sân sau. Cửa quả nhiên không khóa, bóng dáng của Khương Mộng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Những thứ mà gà trống sắt vừa lôi ra vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất, trong đó có rất nhiều phụ tùng ô tô và dụng cụ. Khương Mộng nhấc chân, cố gắng không chạm vào những thứ đó, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong. Thứ được che bằng vải bạt ở góc sân kia đã trở lại. Cô đã phát hiện ra mấy lần, mỗi khi Cận Triêu đi ra ngoài, vật này cũng sẽ biến mất theo. Khi Cận Triêu trở về, vật này sẽ luôn được đặt ở góc nhà kho và dùng một tấm bạt lớn che lại, thần thần bí bí. Thậm chí, nó còn chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô, làm cho cô thực sự không thể kìm được sự tò mò. Lúc này xung quanh không có ai, sự tò mò dẫn dắt cô đi về phía tấm bạt vuông kia. Nhịp tim cô không ngừng tăng tốc, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Dụng cụ quản chế sao, hay là hàng lậu, hoặc là những thứ khác không thể cho người khác biết. Cô ngồi xổm xuống, xốc một góc vải bạt lên rồi duỗi đầu nhìn vào, đập vào mắt cô chính là một lốp xe ô tô. Sau khi cô mở rộng tấm bạt ra thì một chiếc xe ô tô ngay lập tức nhảy vào trong mắt cô. Tuy nhiên, thân xe còn được bảo vệ bởi một lớp xốp nên nhìn từ bên ngoài vải bạt căn bản, nhìn không ra đây là hình dạng của một chiếc xe. Chiếc xe màu đen bình thường hoàn toàn khác xa với những thứ nguy hiểm mà Khương Mộng đã tưởng tượng trong đầu. Nhưng vào lúc này, trong nhà kho, đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Em đang làm gì vậy? Khương Mộng vô thức vứt tấm bạt đi, cô lập tức quay người lại. Bóng dáng Cận Triêu đứng đó nhìn cô chằm chằm, mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Trong nhà kho còn không bật đèn, ánh sáng tối tăm càng làm cho bóng dáng của Cận Triêu trở nên u ám và lạnh lẽo. Khương Mộng giả vờ thản nhiên nói, em qua đây xem một chút thôi. Ánh mắt Cận Triêu lặng lẽ quét qua cô, sắc bén như cơn gió mạnh, để lại một vết xước trên mặt cô. Sau đó anh nói, xem xong thì đi ra ngoài. Khương Mộng chỉ vào chiếc xe. Chiếc xe này là của ai vậy? Của anh à? Cận Triêu chỉ nói ừ. Khương Mộng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục truy hỏi. Sao em chưa từng thấy anh lái nó vậy? Cận Triêu cũng chỉ nghiêng người mở cửa nhìn cô lại hỏi. Vậy anh có thể lái nó đưa em về không? Không được. Cận Triêu quả quyết trả lời. Thấy Khương Mộng nhíu mày, anh vẫy vẫy tay với cô, Khương Mộng cũng ngoan ngoãn đi tới. Cô thuận thế bị đẩy tới phòng sửa chữa, sau đó khóa nhà kho lại rồi nói với cô. Chiếc xe đó không thể lái được. Khương Mộng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Cận Triêu đã gọi Tiểu Dương. Cậu tan làm đi, đi giao xe cho lão Dương, rồi tiện đường chở Mộng Mộng về giúp tôi luôn. Nói xong, anh lại quay sang Khương Mộng. Anh có việc bận một lát, để Tiểu Dương chở em về. Khương Mộng mí môi, chỉ có thể theo Tiểu Dương ra khỏi gara ô tô. Trên đường đi, cô hỏi Tiểu Dương về chiếc xe ở sân sau. Tiểu Dương nói, chiếc xe đó là xe do gà trống sắt và Cận Triêu mang về đây từ năm trước và có chút sự cố nên không thể lái được. Nhưng Khương Mộng rõ ràng đã nhìn thấy chiếc xe biến mất trong nhà kho. Nếu không lái được thì một chiếc xe nặng như vậy sao có thể lấy ra được. Cận Triêu đã nhiều lần dặn dò cô không được đi đến nhà kho. Cô vẫn luôn cảm thấy Cận Triêu còn cố ý giấu cô điều gì đó. Cô lại nghĩ đến người đàn ông có vần trắng rộng và chiếc mũi khẩm mà cô nhìn thấy lúc sáng. Trên mũi người nọ còn có một vết sẹo mờ, ánh mắt cũng không mấy thiện cảm. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta là anh ta trông giống như một tên trùm ma túy trong mấy phim xã hội đen. Sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, Khương Mộng luôn cảm thấy Cận Triêu đang âm thầm làm gì đó. Hiển nhiên là anh không muốn để cô biết những chuyện này. Nhưng anh càng che giấu, Khương Mộng càng muốn tìm hiểu. cô nhớ tới sau khi đến Đồng Cương không lâu, Cận Trưa và Gà Trống Sắt đã đến trường phụ trung để tìm Trương Phàm để lấy bản thiết kế gì đó. Cho nên ngày hôm sau khi đến trường, Khương Mộng liền tìm Trương Phàm. Khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa lớp 1, Trương Phàm cũng rất kinh ngạc. Cậu ta loạng choạng bước ra khỏi phòng học, phía sau còn có một đám anh em nhiệt tình hò reo. Trương Phàm mỉm cười và hỏi cô, có chuyện gì sao? Khương Mộng cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Anh trai cậu làm nghề gì vậy? Ừ? Trương Phàm cũng không hiểu, cậu ta không ngờ Khương Mộng lại đặc biệt tới tìm cậu ta là để hỏi về anh trai của cậu ta. Trương Phàm nói với Khương Mộng rằng anh trai của cậu ta làm việc trong xưởng lắp ráp ô tô trong nước có nhà máy ở An Huy. Số lần về nhà mỗi năm một bàn tay cũng dư sức đếm hết, vậy nên cậu ta cũng không biết rõ lắm về những chuyện của anh trai mình. Khi Tết Nguyên đán đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, ở Đồng Cương không có nhà cao tầng, trong thành phố vẫn còn rất nhiều nhà xây trái phép do chính người dân xây dựng vẫn chưa bị phá bỏ. Tuyết rơi dày đặc đã mang đến cho những ngôi nhà ngắn này có một chút hương vị cổ tích. Do thời tiết xấu nên buổi tự học buổi tối mấy ngày gần đây đều bị hủy, Khương Mộng mỗi ngày sau giờ học đều đến bệnh viện thú cưng để đi thăm tia chớp. Đúng như Kim Phong Tử đã nói, tia chớp quả thật rất cứng rắn. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của bác sĩ và y tá ở bệnh viện, tình hình của nó có vẻ càng ngày càng tốt lên. Bây giờ, nó đã có thể ăn được một ít thức ăn lỏng, nhưng chân phải bị gãy, phải mất một thời gian dài mới có thể đi lại được. Nhân viên bệnh viện nói với Khương Mộng, dù cậu bé hôn mê, nhưng cậu ta biết hết tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài. Cậu ta thường nằm bất động, không để ý đến bất cứ ai trêu chọc mình. Vào khoảng từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, cậu ta sẽ cố gắng bám dựa vào lồng sắt và đưa mắt nhìn xung quanh. Khương Mộng dạo này không có giờ tự học buổi tối, vậy nên cô thường đến bệnh viện thú cưng sau 6 giờ, lúc này đã gần 7 giờ. Mà từ miệng y tá mà cô biết được, mỗi ngày khoảng 1 giờ trưa, Cận Triêu sẽ tới đây dạo một vòng, thời gian không lâu, chủ yếu là xem tình hình của tia chớp và trao đổi với bác sĩ vài câu. Mặc dù mỗi lần Cận Triêu nhắc tới tia chớp đều lạnh nhạt phủi sạch quan hệ, nói đây không phải chó của anh, nhưng anh vẫn luôn để ý an nguy của tia chớp, cũng giống như tia chớp lúc nào cũng trung thành với anh. Những vết thương thì có thể lành, nhưng những vết sẹo thì vẫn còn tồn tại trên cơ thể mãi mãi và không thể xóa được. Sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của những người ở Vạn Ký ngày đó đều khắc sâu trong tâm trí của Khương Mộng. Nhưng sự tồn tại của Vạn Ký ở Đồng Cương này tựa như một con mãng xà khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ. Cô cũng không phải là một người ngốc nghếch, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô có thể cảm giác được tuy Tam Lại lúc nào cũng tỏ vẻ ngả ngớn bất cần đời, nhưng anh ta ở nơi này cũng có chút bối cảnh. Nhưng trong mấy lần xung đột, ngay cả anh ta cũng không dám động đến Vạn Ký, có thể thấy thế lực của bọn họ ghê gớm hơn Khương Mộng tưởng tượng rất nhiều. Nếu như ngay cả cô cũng không thể nuốt xuống cục tức này thì chẳng lẽ Cận Triêu vẫn có thể dửng dưng để mặc những người đó cứ liên tục đến khiêu khích mình sao? Sự nhẫn nại khiêm tốn và nhượng bộ của anh luôn mang lại cho cô một cảm giác không tốt. Sau khi biết được những chuyện xảy ra với Cận Triêu trong những năm qua từ Kim Phong Tử, cô không hề cảm thấy đột nhiên được khai sáng mà ngược lại có một cái bóng lớn bao trùm trong lòng cô. Cận Cường không biết buổi tự học buổi tối của Khương Mộng đã bị hủy nên cô có thể mang tâm trạng thoải mái đi đến bệnh viện thú cưng và gara ô tô. Cận Triêu thấy cô đến liền dập tắt điếu thuốc. Khương Mộng đi thẳng đến chỗ anh và nói, mấy ngày nữa mẹ em sẽ đến Đồng Cương và nói sẽ đưa em về Tô Châu nghỉ lễ, có thể gần đến khai giảng em mới về đây được. Cận Triêu vẫn cúi đầu bận rộn và không nói gì. Khương Mộng ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn anh. Anh không muốn nói gì với em sao? Cận Triêu ngước mắt lên. Em muốn anh nói cái gì? Ý em là em còn ở Đồng Cương không tới mấy ngày nữa đâu. Ừ, vậy anh tổ chức cho em một bữa tiệc chia tay nhé. Khương Mộng cười nói. Không phải không có khả năng. Hai hàng lông mày của Cận Triêu giãn ra một chút, anh nói với cô. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Nụ cười trên mặt Khương Mộng càng sâu, Cận Triêu cuối cùng cũng để cô ở lại. Bất luận là vì mấy ngày nữa cô sẽ rời đi hay là vì lý do nào khác, ít nhất anh đã không còn lạnh lùng với cô nữa. Khương Mộng đi tới cửa phòng sửa chữa, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Năm mới anh về nhà ba ăn Tết à? Cận Triêu nghiêng người, im lặng nhìn cô một lúc rồi nói. Ừ. Khương Mộng đi vào phòng nghỉ, ước chừng đợi đến hơn 9 giờ, Cận Triêu đi đến chỗ của Tam Lại, cô nhìn chằm chằm cửa phòng sửa chữa nửa ngày, rồi đột nhiên đứng dậy lục lọi trên giá sắt một hồi, cũng không có gì. Cô lại đi vào phòng của Cận Triêu, tìm một hồi trong dãy sắt kia. Trời đang lạnh nhưng không hiểu sao bàn tay cô lại đổ đầy mồ hôi, cảm giác như giống một kẻ trộm. Động tác của cô dần thả chậm lại. Cô vừa hành động vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Vừa định quay lại phòng khách, ánh mắt cô chợt rơi vào chiếc tủ quần áo đơn giản. Cô nhớ Cận Chiêu đã từng lấy băng cá nhân và tăm bông từ trong tủ, vì thế cô liền nhẹ nhàng đi tới mở ngăn kéo kia ra rồi lục lọi một hồi. Quả nhiên liền tìm được hai quyển sách dày cui bên dưới đống đổ lộn xộn. Khương Mộng lấy quyển sách ra, sau đó liền tìm thấy được một chồng ảnh được kẹp ở trang trong của một cuốn sách. Cô vươn đầu nhìn ra ngoài phòng, mở ra bất kỳ một tấm ảnh trong đó rồi chụp một tấm, sau đó nhanh chóng đặt đồ về lại chỗ cũ. Rồi cô đi vào phòng nghỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách, đưa lưng về phía Tam Lại và Cận Chiêu, nói tạm biệt rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe rời đi. Trên đường đi, cô cắt một góc bản vẽ gửi cho Phan Khải, nhờ cậu ta điều tra xem đây là thứ gì. Phan Khải thật sự rất có năng lực, ngày hôm sau cậu ta đã nói cho Khương Mộng biết câu trả lời. Cậu ta đã đưa hình ảnh này cho một bác nhân viên lớn tuổi trong nhà máy của cậu ta xem qua, là bản vẽ của hệ thống máy làm lạnh khí, được lắp đặt ở giữa cửa ra vào của máy gia áp tuabin ô tô và khí quản, có tác dụng tương tự như một loại máy tản nhiệt. Đúng như Khương Mộng suy đoán, những bức vẽ đó có liên quan đến việc chỉnh sửa linh kiện của chiếc xe. Cô lập tức nghĩ tới chiếc xe trong nhà kho, rốt cuộc là xe không được lên đường hay là căn bản không thể lên đường. Triệu Mỹ Quyên không thể quản được Cận Chiêu. Thực ra Khương Mộng cũng dần đoán được thái độ của Cận Cường đối với Cận Chiêu trong những năm qua. Từ khi cô đến Đồng Cương, Cận Cường hiếm khi hỏi chuyện của Cận Chiêu, ngoại trừ có chuyện cần thiết liên hệ với Cận Chiêu. Xem ra thái độ cũng không có quan tâm gì cả. Đại khái chỉ cần Cận Chiêu còn sống, ông ấy cũng không màng anh lăn lộn ở bên ngoài như thế nào. Nếu Cận Chiêu thật sự làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Khương Mộng thật sự không thể ngồi yên không để ý tới. Cô muốn biết Cận Chiêu đang làm gì, nhưng cô biết cô không thể hỏi anh được. Chiếc xe đó chính là điểm mấu chốt. Cô thậm chí còn nghĩ đến chỉ cần nắm giữ được hướng đi của chiếc xe kia, nói không chừng là có thể biết Cận Chiêu đang ở đâu. Với ý tưởng thì đã có, nhưng phương hướng hoạt động thì chưa. Chẳng lẽ cô nên lắp lên chiếc xe đó một thiết bị theo dõi? Nhưng mà thứ đó mua ở đâu, cài đặt thế nào? Tất cả những điều này đều liên quan đến điểm mù kiến thức của Khương Mộng. Cô quay đầu hỏi Phan Khải. Cậu có biết làm sao mới có thể nắm bắt được hướng đi của một người không? Phan Khải cười nói. Có vẻ như cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhỉ? Nói xong, cậu ta còn tự bổ sung cho mình một câu. Đừng hiểu lầm, tớ cũng không có. Khương Mộng cau mày. Chuyện này thì có liên quan gì với kinh nghiệm trong tình yêu? Phan Khải càng nói càng nhiệt tình. Cậu có thể dùng điện thoại di động để xác định vị trí của bạn trai mình. Nếu nghi ngờ đối phương ngoại tình, cậu có thể dùng điện thoại di động của mình để xác định vị trí của anh ta. Hiện nay chức năng này rất mạnh, cậu có thể kiểm tra xem đối phương thực sự đang ở đâu. Một câu nói khiến Khương Mộng như bừng sáng. Cậu thật sự là một tiểu thiên tài bình thường. Phan Khải xấu hổ trước lời khen ngợi của cô, cậu ta cũng tò mò hỏi lại. Cậu đang muốn nhắm vào ai? Cậu có muốn giúp đỡ không? Khương Mộng ra hiệu suỵt với cậu ta, Phan Khải hạ giọng nói. Dù sao kỳ nghỉ này tớ đều ở nhà, cậu có việc gì có thể gọi cho tớ một tiếng, tớ lái xe máy 10 phút là có thể đến nhà cậu. Khi thầy Mã bước vào, bọn họ tự động ngừng nói chuyện. Thầy Mã thông báo vài điều về kỳ nghỉ lễ và thời gian trở lại trường học. Ngày hôm đó sau giờ học, Khương Mộng tìm đến một cửa hàng bán điện thoại di động. Cô bỏ ra mấy trăm nghìn mua một chiếc điện thoại di động cũ có chức năng định vị. Cô cài đặt thiết bị đầu cuối để điều khiển, để điện thoại ở chế độ im lặng và sạc đầy pin, sau đó chờ đợi thời cơ ra tay. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể ở lại gara từ sáng đến tối. Cận Chiêu và Gà Trống Sắt những ngày gần đây càng thường xuyên đến sân nhà kho. Mặc dù bề ngoài cô không quan tâm đến hành động của bọn họ, nhưng cô vẫn luôn âm thầm chú ý đến động tĩnh trong sân nhà kho để tìm cơ hội thích hợp. Cuối cùng, vào buổi trưa ngày thứ năm, Cận Chiêu dẫn theo Tiểu Dương ra ngoài. Gà Trống Sắt đang làm việc một mình trong sân nhà kho. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một số tiếng động cơ, có khách hàng đến gara ô tô. Khương Mộng nhanh chóng thông báo cho Gà Trống Sắt. Lúc anh ta đi ra ngoài, cô nhân cơ hội lẻn vào trong nhà kho. Trong nhà kho không có phương tiện nào khác, nguồn gốc của tiếng động cơ hẳn là đến từ chiếc xe màu đen này. Khương Mộng kéo cửa xe ra thì mới phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cô mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng mở cốp ra rồi cho chiếc điện thoại vào. Chiếc điện thoại di động được đặt dưới thảm cốp và cạnh xe. Sau khi xác nhận vị trí vô cùng bí mật, rất khó phát hiện, cô nhanh chóng đóng cốp xe lại rồi chuồn về phòng nghỉ. Lúc này, gã trống sắt vẫn còn đứng trước cửa gara nói chuyện với chủ xe kia nên cũng không để ý đến cô. Cô mở điện thoại di động của mình ra tìm kiếm vị trí. Trước mắt, vị trí của chiếc điện thoại di động cũ kia đang trùng với vị trí của cô. Buổi tối sau khi trở về nhà Cận Cường, cô lại bật tìm kiếm vị trí lên. Vị trí của chiếc điện thoại cũ là ở số 87 ngõ Đồng Nhân. Cả đêm, chiếc xe đó vẫn không hề di chuyển. Ngày hôm sau, ban ngày chiếc xe đó vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến tối, Khương Mộng luôn để nguyên vị trí, thỉnh thoảng cũng đưa mắt liếc nhìn. Khoảng 9 giờ cô đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, cô vào phòng và lại bật điện thoại lên. Sau khi xem xét vị trí, cô chợt phát hiện vị trí của chấm đỏ đã thay đổi. Cứ sau vài phút sẽ là mới về phía đông. Cô vội vàng thay quần áo rồi gọi điện cho Phan Khải. Phan Khải đang chơi game thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Khương Mộng. Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên. Khương Khương, tìm tôi có việc gì à? Di chuyển về hướng đông và sắp ra khỏi Đông Cương, đó là hướng đi tới đâu vậy? Phan Khải nghe vậy, lập tức trở nên hưng phấn. Chúng ta có nên đuổi theo anh ta hay không? Đuổi theo chứ. Tôi đang tới. Khi Phan Khải còn học cấp 2, cậu ta đặc biệt nghiện những chiếc xe máy trong phòng máy chơi game một thời gian dài. Tuy nhiên, trò chơi không thú vị bằng thực tế. Sau khi cậu ta nghe nói còn có chuyện theo dõi định vị kích thích như thế, cậu ta lập tức lao tới. Khương Mộng đã trang bị đầy đủ vũ trang hạng nặng và đang đứng chờ ở dưới lầu. Cô nhận lấy mũ bảo hiểm của Phan Khải đưa tới rồi bước lên xe, sau đó nói với cậu ta. Cậu lái đi, tôi sẽ nói vị trí cho cậu. Phan Khải mang theo khí thế hung hăng trả lời cô. Không thành vấn đề, cứ tin tưởng ở tớ. Khương Mộng nhìn thấy thái độ của cậu ta liền yên tâm. Tuy nhiên, khi xe máy vừa rẽ vào đường cái, tâm tình Khương Mộng lập tức cảm thấy khô héo. Cô đã trải nghiệm tốc độ và kỹ năng của Cận Triêu khi cô leo lên xe máy của Phan Khải, nhìn những chiếc xe máy điện vù vù chạy ngang qua mình, cô không nói nên lời. Xe của cậu hết xăng rồi à? Phan Khải ngượng ngùng nói. Tôi không thường xuyên lái xe, cậu phải cho tớ thời gian làm quen trước đã chứ. Khương Mộng nhìn chấm đỏ hiển thị trên màn hình càng lúc càng xa, càng làm cô cảm thấy lo lắng, nhưng Phan Khải lại không thể đáp ứng điều cô muốn. Cho đến khi lái xe ra khỏi thành phố, cậu ta cũng không dám tăng tốc một chút. Cũng may, lúc đến vùng ngoại ô phía đông, chấm đỏ liền dừng lại, sau đó cũng không tiếp tục di chuyển nữa. Khương Mộng phóng to bản đồ lên rồi đưa cho Phan Khải xem và hỏi vị trí này ở đâu. Phan Khải kỳ quái nói. Nơi đó chẳng có gì cả, chỉ là một vùng đất hoang, tại sao anh ta lại đến đó chứ? Nhìn thấy chấm đỏ càng ngày càng gần, Khương Mộng nhắc nhở cậu ta. Đi chậm lại, đừng để người khác phát hiện. Phan Khải tự tin trả lời. Đừng lo lắng. Người và xe càng ngày càng ít, theo chỉ dẫn, bọn họ đi trên một con đường mới vắng vẻ, đường đi bằng phẳng. Phan Khải đột nhiên trở nên hưng phấn như ngựa vừa thoát dây cương, gió lạnh gào thét không ngừng thổi qua tai cô. Khi một chiếc ô tô có đèn nhấp nháy đang đậu ở con đường phía trước, cậu ta liền hét lên. Khương Khương, nhìn kìa, ở đó có một chiếc CTR. Trong tiếng hét của cậu ta, Khương Mộng nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn đậu trong bóng đêm. Đường nhựa dường như vừa mới trải lên không bao lâu. Hai bên đường không có đèn đường và cây cối gì cả. Chiếc xe kia đột ngột bật đèn rồi dừng lại ở ven đường. Khương Mộng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cận Triêu đang đứng tựa vào cửa xe, trong miệng còn đang ngậm một điếu thuốc. Ánh lửa lấp lánh cắt qua màn đêm đen kịt. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn họ đang đi tới. Sau đó, tên ngốc Phan Khải kia còn chạy thẳng qua trước mặt Cận Triêu. Đi, đi đi, vượt vượt mau. Trong lòng Khương Mộng cảm thấy kinh hãi vô cùng, cả người cô đều nấp ở phía sau Phan Khải, còn lấy cả hai tay che mặt, cô căm giận nói với cậu ta. Tôi đã bảo cậu lái chậm một chút để tránh bị phát hiện cơ mà. Phan Khải vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Hả? Chúng ta bị phát hiện rồi á? Sau lưng bọn họ có hai tiếng còi ô tô vang lên, Phan Khải dừng lại quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy vị trí trên điện thoại di động đã chồng lên nhau, cậu ta đột nhiên lắc đầu kêu lên. Mẹ kiếp, chúng ta bị phát hiện rồi. Cũng may bọn họ còn chưa ra trận, chưa kịp cơ quào thì đã bại trận rồi, Khương Mộng tức giận nói, quay về. Vốn chỉ là một chuyện quay đầu xe đơn giản, nhưng dường như Phan Khải không thể khống chế được đầu xe nên phải chạy vòng qua một khúc cua lớn rồi lại lái xe đến trước mặt xe của Cận Triêu lần nữa. Mãi đến khi lái xe đến gần, Phan Khải mới nhận ra Cận Triêu và hưng phấn hét lên. Anh Triêu, hóa ra là anh, ồ, thật trùng hợp. Lúc này, Khương Mộng chỉ muốn giơ tay bóp cổ cậu ta. Cận Triêu cau mày, anh nhìn cậu càng ngày càng đến gần nhưng không hề có ý định giảm tốc độ nên liền nhắc nhở. Phanh lại. Phan Khải giống như là mới kịp phản ứng, cậu ta phanh gấp nhưng vẫn không thể thắng lại được. Cận Triêu phải nâng chân phải đạp lên bánh trước xe máy của cậu ta mới có thể cứu được cậu ta một phen. Thân thể Khương Mộng theo quán tính liền bị đánh úp dựa sát vào người Phan Khải. Cô theo phản xạ giơ tay lên vỗ vào lưng Phan Khải. Phan Khải liền ngã về phía trước. Đối mặt với Cận Chiêu đang đứng trước xe, trông cậu ta như đang cúi đầu chuẩn bị 90 độ tiêu chuẩn để chào anh. Cận Chiêu thả chân xuống, anh bình tĩnh nói. Đừng lại nữa, anh không có tiền. Phan Khải nhanh chóng đứng dậy, cậu ta mỉm cười vui vẻ nói. Em có, em sẽ đãi anh Chiêu một bữa thật thịnh soạn. Cận Chiêu không để ý tới cậu ta, anh quay sang liếc nhìn Khương Mộng. Khương Mộng càng cảm thấy xấu hổ hơn, không biết nên bày ra thái độ thế nào, cô cứng nhắc nói. Nếu em nói với anh là em và Phan Khải đang muốn đi ra ngoài tìm quán thịt nướng thì anh có tin không? Cận Chiêu lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc điện thoại di động cũ, anh thích thú xoay xoay trong lòng bàn tay. Ánh mắt Khương Mộng liền trở nên tối sầm khi nghe thấy Cận Chiêu nói với cô. Còn chưa xuống à? Khương Mộng ngoan ngoãn bước xuống xe của Phan Khải, cô cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho Phan Khải rồi cúi đầu đi về phía Cận Chiêu với vẻ mặt biết mình đã phạm sai lầm. Cận Chiêu hất cằm ra hiệu với cô. Lên xe. Khương Mộng đi tới ghế lái phụ mở cửa xe ra, cô nhìn thấy Cận Chiêu đang đứng bên ngoài nói cái gì đó với Phan Khải. Phan Khải liên tục gật đầu, sau đó cậu ta cúi người vẫy vẫy tay với Khương Mộng, rồi nhanh chóng phóng đi trên con xe máy của mình. Cận Chiêu nhìn dáng vẻ lắc trái lắc phải của cậu ta, anh lắc đầu mở cửa lên xe, sau đó liền quay đầu lại. Đôi mắt đen kịt rơi vào trên người Khương Mộng, còn mang theo cảm giác áp bách chết tiệt. Khương Mộng yên lặng nhìn đi chỗ khác, sau đó cô nghe thấy anh mở miệng. Nửa giờ là có thể chạy tới đây, nhưng anh đã đợi em hơn một tiếng rồi, em vậy mà cũng dám ngồi lên xe của cậu ta. Khương Mộng chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết là em sao? Không biết. Cận Chiêu khởi động lại xe. Cho nên mới đứng ở đây chờ xem có thể đợi được ai. Nói xong, anh nhìn cô một cách nham hiểm. Có bản lĩnh ghê nhỉ? Sau đó, anh ném chiếc điện thoại cũ vào lòng cô. Khương Mộng nghiến răng nghiến lợi không nói được lời nào, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Màn đêm càng lúc càng tối, chiếc xe đang chạy trên con đường tối tăm. Dù Cận Chiêu có bật đèn pha thì khung cảnh trước mặt vẫn tối đen như mực, giống như một tương lai không thể soi sáng, một kết thúc vô tình và một con đường phía trước không ngừng bị bóng tối nuốt chừng. Đây chính là cảm thụ của Khương Mộng vào giờ này khắc này và cũng chính là cảm thụ chân thật nhất đối với Cận Chiêu. Áp suất không khí trong xe thấp đến mức chưa từng có, trái tim Khương Mộng như bị một tảng đá lớn chặn lại, nhất thời không thể thở được. Màn đêm tĩnh mịch, đường phố vắng tanh, không gian trong xe chỉ có cô và Cận Chiêu, khiến cô có chút mất tự nhiên. Cô quay đầu lại nói với anh. Em nghe được lời Tam lại nói với anh, nghe nói anh sắp làm một chuyện không hay chút nào và thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ anh sẽ cảm thấy rất buồn cười, em mới đến Đồng Cương có mấy ngày nghe chuyện này mà đã không thể bình tĩnh nổi. Anh không hiểu tại sao em lại lo lắng cho anh đến vậy. Có lẽ anh chỉ coi em như một người em gái từ thuở nhỏ. Có lẽ anh cho rằng em chỉ đến đây học một năm, sau khi em đi thì hai chúng ta cũng không còn liên quan gì phải không? Trong giọng nói của Khương Mộng còn mang theo vài phần run rẩy. Đương nhiên, làm sao anh có thể hiểu được chứ? Nếu như anh có thể hiểu được thì nhiều năm như vậy anh sẽ không từ chối quay về gặp em. Em đã đợi từ kỳ nghỉ hè năm thứ hai rồi năm thứ ba cho đến năm thứ tư mà vẫn không thấy anh quay lại. Anh chưa bao giờ trả lời những lá thư mà em viết cho anh, một lá thư cũng không. Khi em được thăng cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở, em đã biết anh sẽ không bao giờ quay về tìm em nữa. Thỉnh thoảng em vẫn viết thư cho anh, em sẽ quay lại nơi chúng ta từng ở và thông tin liên lạc của em lên tấm quảng cáo của tòa nhà để phòng trường hợp anh đột nhiên quay lại và không tìm thấy em. Sau này em còn nghi ngờ tự hỏi có phải anh đã quên em rồi hay không? Em rất ghét việc luyện thi và những bài tập dài ngoằng nhưng lại không dám thả lỏng vì em sợ một ngày nào đó anh sẽ quay lại và sẽ thấy em thi trượt và sẽ cảm thấy thất vọng. Đôi mắt lạnh lẽo của Cận Chiêu cuối cùng cũng hơi dao động. Khương Mộng khụt khịt mũi, cô xúc động nói tiếp. Cho nên hôm nay em đi ra ngoài chính là vì muốn biết an nguy của anh. Anh cảm thấy em tự mình đa tình cũng được, thích lo bao đồng xen vào việc người khác cũng được. Những chuyện nên nói em đã nói xong rồi, anh đưa em trở về đi. Về sau em sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế này nữa. Cô vừa dứt lời, Cận Chiêu đột nhiên nói với cô. Thật dày an toàn vào. Lúc này Khương Mộng mới nhận ra xe đã vô thức tăng tốc. Vừa rồi khi anh đang lái xe trên đường, Khương Mộng còn đang nghĩ chiếc xe này nhìn rất bình thường. Nhưng lúc này tiếng động cơ đột nhiên trở nên lớn hơn. Cô vội vàng thắt chặt dây an toàn vào, mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì. Cận Chiêu đột ngột đạp mạnh chân ga, làm cho trái tim cô cũng vô thức nhảy lên. Cô thắt dây an toàn, sau đó đưa mắt nhìn sang thì thấy Cận Chiêu đang cau mày. còn có tiếng ô tô gầm rú từ phía sau. Lúc này cô mới quay đầu lại, phát hiện có hai chiếc xe đang đuổi theo sát xe cô. Cận Triều hất đuôi từng chiếc một đang lao tới. Sau đó, anh nhanh chóng đánh tay lái lái sang một con đường khác. Khương Mộng sợ hãi lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Cận Triều trở nên vô cùng căng thẳng, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, chỉ nói với cô. Giữ chặt. Nói xong, anh nhanh chóng quay đầu mà không báo trước. Chiếc xe đột nhiên rẽ từ đường thẳng vào một công trường bỏ hoang. Một chiếc không kịp phản ứng liền lao tới phía trước. Chiếc xe còn lại thấy vậy, liền nhanh chóng quay đầu lại. Trong khóe mắt Cận Triều mang theo một tia hung ác tàn nhẫn, anh dẫn Khương Mộng băng qua công trường nhấp nhô. Hai tay cô nắm chặt lấy thành ghế xe, cô nhìn chằm chằm chiếc xe phía sau, khẩn trương đến mức không dám nhắm mắt. Bọn họ cứ lái xe với tốc độ bão táp như vậy khoảng 10 phút, khi thấy xe sắp chạy đến gần một khu dân cư, ở đó có mấy quán ăn vặt đêm khuya. Cận Triều lại đánh lái đi ngang qua một cái cây lớn, tim Khương Mộng trong giây phút này gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Cận Triều lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra ném cho Khương Mộng, sau đó nói với cô. Em có biết Hoa Tiêu là gì không? Không biết. Xin chúc mừng em, từ giờ trở đi, em sẽ trở thành người dẫn đường của anh. Mật khẩu mở khóa là ngày sinh nhật của chúng ta, em mở app lên, sau đó tìm thông tin định vị được ghim trong nhóm, sau đó chỉ hướng cho anh đi đến đó. Đúng lúc này, lại có hai chiếc ô tô nữa lao ra từ cùng một ngã tư. Một chiếc ô tô nhanh chóng lao tới phía trước, cố tình chặn đường của Cận Triều để mở đường cho một chiếc xe khác. Tay lái của Cận Triều bắt đầu điên cuồng đánh sang trái sang phải và chiếc xe phía trước cũng bám chặt theo sát xe anh. Mặc dù Khương Mộng đã thắt dây an toàn nhưng thân người cô vẫn liên tục lắc lư, nội tạng cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Cô sắp không thể giữ vững điện thoại. Cô nhìn thấy chiếc xe phía trước hạ cửa sổ xuống và có một người nhoài ra ngoài cửa sổ xe giơ ngón giữa về phía Cận Triều. Phía sau còn có rất nhiều ô tô đang đuổi theo xe của bọn họ. Đáng sợ hơn nữa là chiếc xe phía trước đã cố tình phanh gấp, khiến Cận Triều cũng phải dừng lại. Mấy chiếc xe phía sau nhiều lần tông vào đuôi xe của bọn họ, làm cho cả người Khương Mộng đổ đầy mồ hôi. Hai tay cô run rẩy, thiếu chút nữa là nhập mật mã sai hai lần, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc đều trở nên mơ hồ. Cận Triều đưa tay ôm chặt lấy cô. Đừng sợ, cứ làm theo lời anh nói, được chứ? Lòng bàn tay to rộng của Cận Triều đột nhiên truyền cho cô một sức lực làm cho tinh thần đang hoảng loạn của cô dần ổn định lại. Anh ôm chặt cô một lúc rồi nhanh chóng rút tay lại. Khương Mộng cố gắng hết sức giữ vững màn hình điện thoại rồi nhập vào những chữ số quen thuộc. Màn hình khóa đã được mở, cô tìm thấy app được đánh dấu và nhấp vào nó. Quả nhiên, một tin nhắn chưa đọc xuất hiện trong nhóm tạm thời đầu tiên. Nhóm này có hơn 20 người, tất cả đều bị tắt quyền gửi tin nhắn vào nhóm và chỉ có một tin nhắn thông báo vị trí. Khương Mộng nhanh chóng bấm vào, điểm đến cách bọn họ khoảng 10 km. Cô lo lắng nói với Cận Triều. Không có tên địa điểm chính xác, trên bản đồ chỉ ra đây chỉ là một vùng đất trống. Không sao đâu, chỉ cần nói phương hướng cho anh. Đi về phía Tây Nam. Khương Mộng vừa dứt lời, Cận Triều đột nhiên rẽ sang một bên, suýt chút nữa chiếc điện thoại trong tay cô đã rớt xuống đất. Hai tay Khương Mộng nắm chặt điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Mục tiêu hiện tại đang ở hướng 3 giờ, chờ một chút. Khương Mộng vội vàng phóng to bản đồ quét mắt. Có một con đường cách đây 400 mét, rẽ phải. Cô vừa nói xong, Cận Triều đã rẽ về phía con đường cô nói. Chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo. Cận Triều nói với Khương Mộng. Km và góc cua. 15 km, hướng đông bắc, 40 độ, 700 mét rẽ phải. Đúng là không uổng công học địa lý. 8 km, góc tây nam, 500 mét rẽ trái 45 độ, sau đó rẽ trái rồi rẽ phải 50 độ. Khương Mộng dần dần bình tĩnh lại. Cô không còn quan tâm đến tình huống bên ngoài xe nữa. Cô không ngừng dùng hai ngón tay phóng to thu nhỏ bản đồ. Năm giác quan đều phối hợp hoạt động hết công suất. Cô không dám thả lỏng một giây phút nào. Cẩn thận, cách 800 mét có người. Trước mắt em cũng không biết là cái gì. Bên cạnh tổng cộng có 3 con đường đều có thể đi. Không thể xem được tình hình giao thông. Chọn một. Khương Mộng ngẩng đầu nhìn phía sau xe. Mấy chiếc xe kia vẫn còn đuổi theo bọn họ. Và khoảng cách càng ngày càng gần. Tay chân cô lúc này cũng đã trở nên tê dại, nhưng ý thức của cô lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bản đồ trên màn hình trong nháy mắt trở thành một bản đồ 3 chiều trong đầu cô. Trong đầu có lóe lên một suy tính. Tiếp tục đi thẳng đến ngã rẽ thứ hai, rồi ôm cua một góc 90 độ. Nghe theo em. Cận Triều nhấn ga tối đa, Khương Mộng cũng đang chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất này, hy vọng có thể thoát khỏi chiếc xe phía sau. Quả nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa nhà bỏ hoang, trên bản đồ cũng không hiện lên chỗ này. Con đường này có tường cao bao quanh, quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Khương Mộng ngồi thẳng dậy hét lớn. Phía trước đang bị đóng băng. Cận Triều không thay đổi sắc mặt, anh tiếp tục cho xe lao tới. Thấy Cận Chiêu không có ý định dừng lại, chiếc xe phía sau cũng đuổi theo gắt gao. Nhưng đúng lúc này, Cận Chiêu đột nhiên rẽ vào góc đường và phanh gấp lại. Sau khi nhả phanh tay và nhấn ga, chiếc xe đột nhiên lao vào khúc cua thứ hai. Khương Mộng thậm chí còn không nhận ra họ đã vượt qua bằng cách nào. Cô chỉ cảm thấy nội tạng của mình như sắp bị văng ra khỏi cơ thể. Đi vào khúc cua, Khương Mộng vội vàng quay lại nhìn chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu. Chiếc xe phía sau đã không thể điều khiển được nữa, nguyên một chiếc xe tông thẳng vào tòa nhà. Đột nhiên, nhịp tim của Khương Mộng như dừng lại, cô kêu lên. Có tai nạn ô tô kìa, chúng ta phải làm sao đây? Cận Triều cũng không dừng lại, anh chỉ hỏi. Khoảng cách. Khương Mộng vẫn còn đang lặp lại. Chiếc xe kia gặp tai nạn rồi. Nói cho anh khoảng cách. Tay chân Khương Mộng lạnh buốt, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy. Cô lại đưa điện thoại lên trước mắt và nói với anh. Ra khỏi khúc cua, đến đích cách hướng 11 giờ 800 mét. Em nghe anh nói đây, sau khi ra khỏi ngã tư, em hãy nghe theo tiếng đếm của anh. Khi anh đếm ngược từ 10 về 0, em phải nhanh chóng nhảy sang cầm vô lăng. Khương Mộng gần như kiệt sức, cô run rẩy hỏi. Sao em có thể cầm được? Giữ nó bằng tay. 10, 9. Sau khi xe lao ra khỏi ngã tư, Khương Mộng chợt phát hiện có khoảng 3 chiếc xe chạy cùng một hướng lao ra từ các hướng. Cô kinh hãi nói. Cận Triêu, nhìn kia. 7, 6. Cận Triêu nhìn thẳng về phía trước, chiếc xe đột nhiên lao vào một mảnh đất cát. Khương Mộng chỉ có thể cảm thấy xe của bọn họ đang điên cuồng rẽ vào một góc cua. Bụi từ lốp xe dưới gầm dần dần bốc lên, tầm nhìn cực kỳ kém, cộng thêm cát vàng bụi mịn bay khắp bầu trời, gần như che khuất cả kính chắn gió, nên rất khó nhìn thấy tình huống phía trước. Hai chiếc xe đang lao tới cũng đồng thời giảm tốc độ, chỉ có một chiếc gần như đuổi kịp bọn họ. 3, 2. Cận Triêu đột nhiên mở cửa tài xế nói. 1. Khương Mộng nhanh chóng lao về phía ghế lái. Hai tay cô giữ chặt lấy vô lăng, khóe mắt cô nhìn thấy tay của Cận Chiêu đang giữ cửa xe, còn thân thể thì đã vươn ra ngoài xe. Bên trái là một bức tường gạch đổ nát và có một cái túi treo trên bức tường gạch. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh đều chuyển động chậm rãi, điên cuồng. Đây là phản ứng đầu tiên của Khương Mộng. Cô cảm giác cảnh tượng trước mắt không chân thật đến mức giống như mình vừa tiến vào một bộ phim điện ảnh không thực tế. Chưa đầy một giây, Cận Chiêu đã lấy được túi đồ. Đúng lúc anh đang định đóng cửa xe lại thì lốp xe đột nhiên lao qua mặt đất gồ ghề, cả xe lắc lư dữ dội. Khương Mộng dùng hết sức lực giữ chặt vô lăng. Cận Chiêu nhanh chóng thu người vào xe, cầm vô lăng và ném túi xách cho Khương Mộng. Anh xoa đầu cô, bĩu môi nói, làm rất tốt cô gái ngoan. Cổ họng Khương Mộng cảm thấy vô cùng khô khốc, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không hề giảm bớt. Cô quay lại thì thấy chiếc ô tô chạy bên cạnh đột nhiên dừng lại, sau đó người nọ hạ cửa kính xuống. Trong xe có một người đàn ông với mái tóc xoăn tròn giơ ngón cái với cô và cũng không đuổi theo nữa. Xa hơn phía trước có một hàng ô tô đang đậu ở cuối bãi cát và đang bật đèn pha nhấp nháy chiếu sáng cả màn đêm đen tối. Khương Mộng đột nhiên nhìn Cận Triêu, thân sắc của anh vẫn như thường lệ. Anh giảm tốc độ và nói với cô. Đi bên cạnh anh, sau khi xuống xe đừng nói lung tung. Vừa nói, anh vừa đạp ga cho xe dừng lại. Khương Mộng theo Cận Triêu ra khỏi xe, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc túi Khương Mộng đang cầm. Cô theo bản năng ôm chặt túi đồ trong tay và nhanh chóng đuổi theo bước chân của Cận Triêu. Cận Triêu nhận lấy đồ trên tay Khương Mộng, sau đó thuận tay ném cho người đàn ông đang ngồi trên chiếc Ferrari. Người đàn ông đưa tay cầm lấy chiếc túi rồi đưa cho thanh niên bên cạnh, sau đó nói. Không phải, hôm nay cậu nói không đến sao? Cận Triêu thản nhiên nhún vai. Đúng là cũng không định đi. Nhưng mấy tên tiểu quỷ dưới tay Vạn Thằng Bang nhìn thấy xe của tôi trên đường liền ép sát giống như chó điên, nên buộc tôi phải lên đường. Người đàn ông đội khăn trùm đầu nói, đừng đem việc riêng đến đây giải quyết. Vẻ mặt Cận Chiêu vẫn ngang ngược như cũ. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, anh nói với anh ta đi. Ánh mắt của người đàn ông đội khăn trùm đầu đảo qua đảo lại trên người Khương Mộng, sau đó lại nhìn Cận Chiêu. Như vậy là trái quy tắc, hữu tử. Cậu cũng biết việc mang người ngoài tới đây là có kết cục gì. Khương Mộng khẩn trương lùi về sau Cận Chiêu. Cô không ngờ Cận Chiêu sẽ ôm cô vào lòng, sau đó cười nói. Không phải người ngoài, là người phụ nữ của tôi. Gần đây cô ấy nghi ngờ tôi có người khác bên ngoài nên lén lút đi theo. Tôi mà không nói rõ ràng, chắc cô ấy chia tay với tôi mất. Một nhóm người xung quanh nghe vậy đều bật cười. Khương Mộng đột nhiên ngước mắt lên nhìn Cận Chiêu, mới phát hiện Cận Chiêu lúc này đã thay đổi sắc mặt, trên khuôn mặt nhẵn nhụi nở một nụ cười bất cần, trong mắt còn mang theo vẻ phong lưu. Khương Mộng nhìn anh cũng cụp mắt xuống và nói với cô. Còn giận nữa không? Trong giọng nói đó, như thể còn mang theo một chút gì đó dụ dỗ, dịu dàng trầm thấp, giống như một tên đàn ông lão luyện đã quá quen với chuyện dỗ ngọt phụ nữ. Khương Mộng được anh ôm vào lòng, tim cô đập nhanh hơn trước. Đâu là thật, đâu là giả, cô cũng không thể phân biệt được nữa. Người bên cạnh lên tiếng. Thật không ngờ hữu tử cậu lại có thể quỵ lụy vì một cô gái như vậy. Chỉ có một câu chia tay mà đã làm cậu cuống cuồng lên như vậy rồi. Cận Triêu ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, trong giọng điệu có chút nghiêm túc. Yêu còn không hết sao có thể bỏ được chứ? Bên cạnh lại vang lên một tràng cười to, tiếng tim đập thình thịch như muốn làm vỡ tung cả màng nhĩ của cô. Cận Triêu bình tĩnh ôm lấy cô, Khương Mộng thu hồi tầm mắt cúi đầu. Thân thể cô vẫn cứng nhắc, cũng may Cận Triêu vẫn đang nắm lấy tay cô nên mới có thể ngăn cơ thể cô trở nên run rẩy. Người đàn ông đội khăn trùm đầu từ trong xe lấy ra một phong bì ném cho Cận Triêu. Dỗ bạn gái nhỏ của cậu đi. Cận Triêu giơ tay nhận lấy phong bì rồi đưa cho Khương Mộng. Khương Mộng nhéo nhẹ phong bì, trong lòng thầm cảm thấy căng thẳng. Đối diện Cận Triêu có một người đàn ông đang giúp Cận Triêu châm thuốc. Anh buông Khương Mộng ra, cúi đầu châm điếu thuốc. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía Khương Mộng bên cạnh anh. Có phụ nữ mang giày da, mặc đồ bó sát nóng bỏng, cũng có cô em đang đứng hút thuốc. Nhìn qua đều rất thành thục quyến rũ, so với bộ dáng thanh thuần của cô mà nói thì có vẻ không hợp nhau chút nào. Cận Triêu châm thuốc xong liền ném bật lửa lại cho người đàn ông. Anh ôm lấy Khương Mộng, nắm chặt bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay. Khương Mộng giống như cuối cùng cũng tìm được một cọng rơm cứu mạng. Cô vô thức di chuyển cơ thể về phía mình Cận Triêu, nhìn anh đối phó với tình huống trước mắt một cách dễ dàng, lộ ra khí phách lưu manh và tùy hứng của người trong xã hội. Chuyện đùa giỡn gì cũng có thể dễ dàng đáp trả, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng nghiêm cẩn lạnh lùng bình thường ở gara ô tô. Có thể nói, cô đã được Cận Triêu dẫn dắt từ khi còn nhỏ, nhưng nhiều năm trôi qua, lòng bàn tay của anh càng ngày càng trở nên rộng lớn và có lực hơn. Móng tay anh lặng lẽ cào vào mu bàn tay của cô như muốn trấn an tâm tình bất ổn của cô. Mọi thứ vào lúc này đều khiến Khương Mộng cảm thấy bị dày vò vô cùng. Bất luận là những người không rõ danh tính xung quanh cô, hay là những chuyện xảy ra tối nay, hay là bàn tay ấm áp của Cận Triêu, mỗi dấu vết đều in rõ trên da cô, rõ ràng đến mức cô không thể bỏ qua nó. Khương Mộng cảm thấy trái tim của mình đang trôi nổi mất định hướng, loại cảm giác không chân thật này làm cho bước chân của cô trở nên mềm nhũn. Nhưng đúng lúc này lại có một chiếc xe màu trắng lái tới đây. Khương Mộng liếc mắt liền nhận ra là xe của người đàn ông chạy song song với bọn họ trên bãi cát. Khi đó, Cận Triêu cố tình tạo ra một đám mây bụi để cản trở tầm nhìn của đối phương. Chỉ có điều, người đàn ông này vẫn không giảm tốc độ, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Tuy nhiên, dưới tình huống cả hai chiếc xe đều không thể dừng lại, bên phía cô còn có thêm một người nên sẽ dễ dàng chiếm ưu thế. Một người đàn ông với mái tóc xoăn bồng bềnh bước xuống xe, anh ta mặc áo khoác lông chồn sang trọng, ung dung đứng dựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực nói với Cận Triêu. Hữu tử, hoa tiêu của anh đáng giá bao nhiêu? Vừa nói, anh ta vừa mang theo ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Khương Mộng. Một người đàn ông bên cạnh lập tức ngắt lời. Cái gì? Phong thiếu hiện tại cũng đổi ý rồi à? Chuyển qua thích kiểu con gái dịu dàng như thế sao? Lương Ngạn Phong không trả lời, chỉ bày ra vẻ mặt ý vị thâm trường với Khương Mộng. Cận Triêu cười và trả lời thẳng. Xin lỗi, vô giá. Lương Ngạn Phong nhướng mày, mấy người quen thuộc nhìn Cận Triêu cười nói. Hữu tử, cậu chú ý một chút, Phong thiếu đã nhìn trúng ai thì tuyệt đối phải nhường. Cận Triêu lạnh nhạt quay đầu nhìn anh ta, trong giọng nói có chút khinh thường. Cứ thử xem. Nụ cười trên môi Lương Ngạn Phong dần dần giãn ra, anh ta cúi đầu châm một điếu thuốc, sau đó từ từ ngẩng đầu, thổi ra từng vòng khói hình trái tim hướng về Khương Mộng. Khương Mộng chưa từng thấy ai làm loại chuyện ngu ngốc như vậy, lập tức cho ra nhận định đây là một con người không đứng đắn chút nào. Lương Ngạn Phong cho tới bây giờ chưa từng thấy cô gái nào lại dùng một loại ánh mắt như đang quan sát cổ vật kia nhìn anh ta. Vẻ mặt ngây thơ đó của cô làm cho anh ta phải bật cười thành tiếng. Cận Triêu cau mày, anh quay đầu bình tĩnh nhìn cô. Khương Mộng lúng túng quay mặt đi, sau đó nói với Cận Triêu. Lạnh quá. Xung quanh hoàn toàn trống trải, những cơn gió đêm không ngừng thổi tới từ tứ phía. Cận Triêu chậm rãi rời tầm mắt, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Khương Mộng. Sau đó, anh kéo khóa áo khoác ra, trong mắt mang theo nụ cười hứng thú nhìn cô. Muốn ôm một cái không? Đồng tử Khương Mộng dần dần giãn ra, hai mắt cô khẽ run lên, nhưng dù vậy cô cũng không thể phân biệt được Cận Triêu là đang diễn kịch hay là đang nói thật với cô. Trong mắt anh giống như có móc câu, làm cho lồng ngực của Khương Mộng cũng hơi lay động. So với kỹ năng diễn xuất có chút kém cỏi của mình, cô căn bản không dám chạm vào anh, chỉ đơn giản đưa tay nhét vào trong túi áo khoác của anh, thậm chí cũng không dám chạm vào thắt lưng của anh. Cận Triều cụp mắt cười, sau đó anh kéo chặt áo khoác rồi kéo cô vào lòng. Thân thể Khương Mộng mất cảnh giác, lập tức ngã vào lồng ngực ấm áp của anh, được bao bọc trong áo khoác của anh. Nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác an toàn quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Ngày đầu tiên đến Đồng Cương, thấy Cận Triều đứng ở ven đường nhìn cô đã cảm giác như thế nào? Cô cũng từng nghĩ tới giống như cảnh tượng lúc này, cùng anh có một cái ôm vì đã lâu không gặp. Nhưng khi đó cô đã phát hiện Cận Triều hiện tại đã không còn là người anh trai trong quá khứ của cô. Anh sẽ không chủ động nhéo mặt cô, lúc lạnh không còn giúp cô che tay và cũng không còn ôm cô xoay vòng trên không trung nữa. Cái ôm này đến muộn hơn 5 tháng, tay Khương Mộng dần dần nâng lên, gắt gao ôm lấy anh, vành mắt còn cảm giác hơi cay cay. Cận Triều nói với người bên cạnh, bạn gái của tôi sợ lạnh nên tôi đưa cô ấy về trước. Những người khác thấy trời cũng đã lạnh nên cũng nhanh chóng giải tán. Vẻ mặt Khương Mộng trở nên cứng đờ, không biết có phải Cận Triều kéo cô đến đây chỉ là để kiếm cớ rời đi hay không. Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh nhìn anh, Cận Triều cụp mắt xuống, trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng khó phân biệt thật giả, anh mỉm cười với cô. Chưa ôm đủ thì về nhà từ từ ôm. Người đàn ông bên cạnh nói, được rồi, hai người mau trở về làm việc đi. Cận Triều ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất cần đời, mắng người nọ một câu. Khương Mộng buông lỏng tay, hốt hoảng thất thố xoay người sang chỗ khác. Cận Triều ôm vai cô, dẫn cô đi về phía xe. Nhưng khi vừa rời khỏi đám người, Cận Triều liền buông cô ra. Tất cả mọi người lục tục lên xe, chỉ chớp mắt bãi đất trống chỉ còn lại chiếc xe của bọn họ. Điện thoại di động của Cận Triều còn ở trong túi của Khương Mộng. Vừa lên xe, điện thoại di động của anh chợt rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra xem thì thấy nhóm vừa rồi đã bị giải tán. Khương Mộng trả lại điện thoại cho Cận Triều, cô liếc nhìn thì thấy trên mặt anh đã không còn chút dịu dàng hay lãng mạn nào mà đã trở lại vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm như trước. Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của anh đánh lừa, chỉ có cô biết là giả, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó cô vẫn không thể ngăn mình đắm chìm trong ánh mắt nóng bỏng của anh. Khương Mộng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, cả người trở nên im lặng dị thường. Cận Triều thỉnh thoảng liếc nhìn cô, vẻ mặt Khương Mộng rất căng thẳng, hai tay nắm chặt dây an toàn. Rõ ràng là xe chạy không nhanh lắm, nhưng cả người cô vẫn cứng đơ, vẻ buồn bã hiện rõ trên mặt. Ước chừng lái xe hơn 10 phút, Cận Triều quẹo xe lên một sườn núi nhỏ hoang vu. Anh chạy thẳng đến cuối sườn núi rồi mới chậm rãi dừng xe lại. Phía trước không nhìn thấy vách đá, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, bốn phía không có một chút ánh sáng. Một người lớn lên ở thành phố từ nhỏ như Khương Mộng rất khó tìm được một nơi yên tĩnh giống như thế này. Cận Triều mở cửa bước xuống xe, sau đó anh đi vòng qua phía sau xe rồi bước đến cạnh cửa xe chỗ cô ngồi. Xe vẫn chưa tắt máy, máy sưởi vẫn còn đang bật. Cận Triều gõ cửa kính xe, Khương Mộng hạ cửa sổ xuống. Thân thể anh thay cô ngăn gió lạnh ngoài cửa sổ. Anh châm một điếu thuốc hít sâu rồi ngẩng đầu thổi ra một làn khói hòa vào bầu trời đêm. Mở phong bì ra xem đi. Khương Mộng xé chiếc phong bì đang cầm trên tay, bên trong là những tờ tiền 100 đô, cô cụp mắt xuống, siết chặt xấp tiền trong tay. Cận Triều ngậm điếu thuốc trong miệng, anh nhìn màn đêm rộng lớn. Đây chính là điều em muốn biết. Thân thể Khương Mộng dần trở nên lạnh buốt. Vi Tiên? Nếu không thì còn có thể vì cái gì nữa? Vừa rồi người kia bị tai nạn. Không thể chết được. Giọng điệu của Cận Triều có phần lạnh lùng và thậm chí là rừng rưng. Khương Mộng ngước mắt, vẻ mặt cô không thể tin, nhìn vào bóng lưng anh. Cái gì gọi là không thể chết chứ? Em bảo anh đi thẳng rồi rẽ vào con đường thứ hai, chỉ là vì muốn cắt đuôi anh ta. Em hoàn toàn không muốn anh ta gặp tai nạn. Lỡ như anh ta có chuyện gì thì cảnh sát sẽ tra đến đầu chúng ta. Cận Triều cầm điếu thuốc trên tay cụp mắt xuống. Trên toàn quốc mỗi ngày đều xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô như vậy. Chẳng lẽ đều đổ lỗi cho những xe đi gần đó sao? Nhưng việc anh đang làm là đua xe trái phép. Lỡ có ai đó gọi cảnh sát thì sao? Có thể làm sao bây giờ? Ai biết chúng ta ở đây? Những người khác. Chẳng lẽ bọn họ tự khai ra mình à? Nếu có người qua đường nhìn thấy thì sao? Người nọ không biết đám người đó. Em nghĩ người nọ có an toàn trở về nhà được không? Vì trong nhóm... Nhóm đã được giải tán. Tất cả thành viên đều bị cấm nhắn tin vào nhóm nên sẽ không còn hồ sơ trò chuyện. Giao dịch bằng tiền mặt nên cũng không thể truy tìm ra lịch sử giao dịch. Phụ cận đều là khu vực chưa được khai phá, không có camera giám sát. Khương Mộng đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy từ chân đến ngực. Cô ném mạnh phong bì xuống ghế, mở cửa xe bước xuống xe, đóng sầm cửa lại rồi nhìn anh chằm chằm. Dù có giàu thế nào đi nữa, vậy thì sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì đó thì chẳng lẽ còn phải từ bỏ cả mạng luôn à? Hôm nay là anh ta, ngày mai là anh thì sao? Lông mày Cận Chiêu phủ xuống, tạo thành một cái bóng càng làm cho hốc mắt của anh trở nên sâu thẳm như một đại dương không thể thăm dò. Giọng nói của anh trầm thấp như truyền tới từ một sơn động nào đó, mang theo áp lực khủng hậu, liên tục lẩm bẩm. Cuộc sống chẳng khác nào đang treo trên một thanh kiếm. Khóe miệng anh đột nhiên hiện lên một nụ cười mỉa mai. Vậy em cảm thấy anh nên sống cuộc sống như thế nào? Gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn của Khương Mộng, cô xoay người đi về phía vách đá, nhìn bóng tối vô tận trước mặt. Em cũng không biết, nhưng ít nhất không phải như thế này, không thể quay về một cuộc sống an ổn sao? Nếu em không biết, vậy để anh nói cho em biết. Cận Chiêu ném điếu thuốc xuống đất, sau đó dùng đế giày, nghiền nát nó. Cho đến khi tàn thuốc hoàn toàn dán xuống mặt đất, không còn sức giãy giụa nữa, thì anh mới dừng hành động của mình lại. Anh và Cận Cường vừa tới Đồng Cương không có chỗ ở, nên đã thuê một tầng hầm ngầm. Không có cửa sổ, không có ánh sáng. Ban ngày ban đêm chẳng khác gì nhau. Chỉ cần trời mưa to, phòng có thể ngập đến chân. Cặp sách, bài tập, nệm toàn bộ đều bị ngâm trong nước. Thỉnh thoảng còn có xác chuột trôi nổi trên mặt nước. Vậy nên chỉ có thể cùng chen chúc ngủ trên một cái bàn. Ngày hôm sau lại hì hục đem đổ từng chậu nước này đến chậu nước khác. Sau đó Cận Cường có người giới thiệu làm công việc đào đất, nhưng phải trả phí giới thiệu cho người đó trước, nên liền đưa hết cho người ta số tiền đang có. Nào ngờ sau khi đưa tiền xong, người nọ liền khóa sim điện thoại. Sau đó, ngay cả tầng hầm bọn anh cũng không thể ở được. Sau đó bọn anh đành phải lang thang ngủ trên cầu vượt, trên đường, trong nhà tắm. Vậy mà em nói với anh rằng tiền không quan trọng sao? Sau đó, cuối cùng ông ấy cũng tìm được một công việc đáng tin cậy và gặp được Triệu Mỹ Quyên. Ông ấy thì đã ly hôn, nhưng Triệu Mỹ Quyên thì mới kết hôn lần đầu. Sau đó ông ấy cũng kéo anh theo, thật vất vả mới gom đủ tiền đặt cọc. Tiền lương mỗi tháng sau khi trừ đi tiền vay nợ để đặt cọc thì còn lại cũng không có bao nhiêu tiền. Mỗi lần trường thông báo thu học phí, cho dù chỉ có mấy trăm nghìn đồng, nhưng cả nhà Cận Cường cũng không thể xoay sở nổi. Vậy mà em nói với anh, tiền không quan trọng à? 20 năm trả nợ tiền vay mượn đặt cọc, cộng thêm tiền thuốc men vô tận, em nghĩ rằng Cận Cường đã trải qua khó khăn đến mức nào? Lúc khó khăn nhất, ông ấy cũng không vứt bỏ anh. Chẳng lẽ em bảo anh phủi mông bỏ ông ấy rồi rời đi sao? Phía chân trời phương Bắc là một ngôi sao sáng nhất, ngôi sao đó từng dẫn đường cho Khương Mộng trong vô số đêm tối. Cô đi theo ánh sáng đó từng chút một, mò mẫm cho đến ngày hôm nay. Cô nghĩ rằng sau khi ba cô và Cận Chiêu rời bỏ cô, cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ bị chia năm xẻ bảy. Khi cô hâm mộ những đứa trẻ khác có ba vì nhu cầu tình cảm của mình mà khóc lóc nức nở, thì Cẩn Chiêu đang phải đau khổ giãy giụa vì sinh tồn, thậm chí ngay cả ấm no cơ bản nhất cũng không giải quyết được. Khi Khương Mộng ngẩng đầu lên lần nữa, ngôi sao hàng đêm dẫn đường cho cô vẫn còn nằm ở đó, chỉ là ánh sáng của nó trở nên chói mắt, giống như một thanh kiếm bằng băng đâm thẳng vào trái tim cô. Cô quay lại nói với anh. Mẹ em có biết không? Mẹ có biết ba vừa tới là bị người ta lừa không? Mẹ có biết ba và anh không có chỗ ở không? Bóng tối phác họa ra đường nét gương mặt Cận Chiêu, anh cúi đầu xuống. Khi Khương Mộng nhắc đến Khương Ngân Hàn, ánh mắt anh khẽ dao động một lúc, nhưng cuối cùng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Anh chỉ nhẹ nhàng nói. Biết thì sao, không biết thì sao, dù sao bọn họ cũng đã ly hôn rồi. Khương Mộng đi tới trước mặt Cận Chiêu mấy bước, cô rưng rưng nước mắt nhìn anh. Cho dù là như vậy thì cũng không đến mức để anh đi làm những chuyện bí quá hóa liêu đó. Cận Chiêu thở ơ nhướng mày và giễu cợt lên tiếng. Đối với anh mà nói, chỉ cần có thể kiếm được tiền là được rồi. Mạng sống treo trên kiếm thì thế nào? Nếu mạng cũng đã không còn thì cần gì phải sợ kiếm nữa. Anh không muốn cho em thấy những chuyện này. Đúng vậy, em nói không sai. Cùng lắm em chỉ đến đây học tạm một năm mà thôi, nên cũng không nên xen vào những chuyện này. Giờ biết sợ rồi à? Khương Mộng kiễng chân lên, gắt gao bắt lấy vạt áo trước của anh rồi quát lớn. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Quang minh đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác đều chấp nhận đi trên một con đường tối tăm. Cận Chiêu cũng chỉ rũ mắt xuống. Buông ra. Nếu anh không buông thì tại sao em phải buông? Áo khoác của Cận Chiêu bị cô siết chặt, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, anh lên tiếng cảnh cáo lần nữa. Buông ra. Khương Mộng nhắm mắt lại, sau đó càng nắm lấy vạt áo của anh chặt hơn. Anh cho rằng em sẽ buông tay sao? Anh cho rằng không ai có thể khống chế được em sao? Cận Chiêu hơi nâng cằm, đôi môi mỏng mím lại, mang theo đầy hàn ý. Anh ôm lấy bả vai của cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất, rồi xoay người cô, ấn cô lên cửa xe. Cả người anh áp sát lại gần nói. Em muốn quản đúng không? Vậy em lấy thân phận gì để quản anh? Em còn tưởng rằng mình họ Cận à? Ngay cả họ em cũng đã sửa lại. Để anh nhắc lại cho em nhớ, em tên là Khương Mộng. Cô ở trước mặt anh quá nhỏ bé, cả người cô bị anh giam cầm ở cửa xe. Dáng vẻ tuy yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn anh lại rất cố chấp. Hơi thở lạnh lẽo trên người Cận Chiêu bao trùm lấy cô, xuyên thấu vào trái tim Khương Mộng. Cô tức giận đến nỗi ngay cả toàn thân cũng đang phát run. Anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên. Sau khi đến Đồng Cương, anh chưa bao giờ gọi cô bằng cả họ và tên, ngay cả Cận Cường cũng không, chỉ vì một cái họ đã làm cho cuộc sống của bọn họ đảo lộn. Giọng cô nghẹn ngào hỏi, vậy đây là lý do anh không quay lại gặp em à? Anh trách hai mẹ con em sao? Trách mẹ đã để ba dọn ra khỏi nhà sao? Anh ghét mẹ lắm phải không? Tay Cận Chiêu đang nắm vai Khương Mộng khẽ run lên, gần như không thể nhận ra. Anh dần dần hạ mí mắt xuống, nuốt hết những cay đắng vào cơ thể, môi nhếch lên có vẻ khinh thường. Anh mở cửa xe, nhét Khương Mộng vào trong xe rồi đóng cửa lại. Khương Mộng ngồi trong xe, Cận Chiêu đứng ngoài xe hút thuốc. Đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau. Thật ra khi còn nhỏ, hầu như tuần nào hai người bọn họ cũng có cãi vã. Có thể là cãi nhau vì chuyện đồ chơi, chuyện ăn uống cũng có thể cãi nhau, hay vì chơi cũng có thể ầm ĩ, thậm chí còn có thể cãi nhau chỉ vì tranh giành một cục phấn. Nhưng lần nào Cận Chiêu đều nhượng bộ. Anh có thể cho cô đồ chơi, có thể cho cô trứng cá và mề gà thơm ngon. Anh có thể chiều chuộng cô và chơi những trò chơi với cô mà anh thấy có vẻ trẻ con và nhàm chán. Nhưng có một điều anh không thể nhượng bộ là chiều thứ bảy tuần nào anh cũng đến cửa hàng mô hình. Cho dù Khương Mộng có khóc lóc với anh, cho dù Cận Cường và Khương Nganh Hàn không cho anh đi, thì anh cũng sẽ cứng cổ một mình đứng ở cửa rằng co cho đến khi bọn họ không có cách nào đành phải thỏa hiệp với anh. Khương Mộng biết anh có thể nhượng bộ mọi việc, nhưng không ai có thể ngăn cản điều anh thực sự muốn làm. Từ nhỏ anh đã như vậy. Chính vì điều này mà cô càng ngày càng cảm thấy lo lắng, sợ anh đi vào con đường không thể cứu vãn. Cô sợ tương lai sau này của anh lại dẫm phải vết xe đổ, sợ sau khi cô rời đi thì anh sẽ càng trôi theo lối sống bất cần đời. Không biết qua bao lâu, Cận Chiêu đột nhiên nhận điện thoại, sau đó anh dập điều thuốc trong tay, đi đến gõ cửa kính xe hỏi cô. Cận Cường gọi điện, có muốn nghe không? Không trả lời. Khương Mộng cũng không thèm nhìn anh, cũng không hạ cửa sổ, chỉ nói ra ba chữ ngắn gọn này. Cận Chiêu quay lại ghế lái, anh đóng cửa lại, một tay đặt lên vô lăng rồi quay lại nhìn cô. Mỗi khi cô tức giận, cô luôn làm ra hành động bĩu môi, như thể cô vừa bị oan ức rất nhiều. Giọng điệu của Cận Chiêu cũng hòa hoãn đi phần nào. Làm thế nào em mới chịu về? Hứa với em trước đi. Người có lịch sử tình trường phong phú nhất xung quanh Cận Chiêu là Kim Phong Tử. Mặc dù anh ta đã hẹn hò với nhiều người, nhưng đa phần đều chưa tới 3 tháng là đã bị đá. Quanh năm chạy như điên trên con đường bị đá và thất tình. Vừa thất tình, anh ta liền gọi anh em tốt của mình ra ngoài uống rượu. Mọi người cũng tập mãi thành quen, làm cho mọi người dần dần có cảm giác như anh ta vì muốn kéo anh em đi uống rượu nên mới nói chuyện yêu đương. Điều mà Kim Phong Tử thường nói nhất là phụ nữ ấy mà, khi cô ấy bày ra vẻ mặt như vừa bị đối xử ấm ức thì bạn sẽ luôn cảm thấy mình đã làm gì đó không xứng đáng với cô ấy. Tuy rằng Cận Chiêu chưa từng gặp phải loại phiền toái này, nhưng nhìn vẻ mặt bĩu môi của Khương Mộng, không hiểu sao anh bỗng có cảm giác này. Cận Chiêu cười thầm, ngón tay anh gõ gõ lên vô lăng, ánh mắt lại trở nên lơ đãng. Em muốn anh hứa với em điều gì? Khương Mộng không biết làm sao anh còn có thể cười được, cô tức giận nói. Hứa với em, sau này chỉ làm những chuyện nghiêm túc, đừng có giỡn nữa, nếu anh không đồng ý thì đêm nay em sẽ không về. Ánh mắt Cận Chiêu rất tĩnh lặng, anh thản nhiên nhìn cô một hồi, sau đó hạ lưng ghế xuống, nằm xuống. Khương Mộng ngồi thẳng dậy vội la lên. Anh! Cận Chiêu chắp tay sau đầu, vẻ mặt đầy vui vẻ hài lòng. Vậy thì đừng về. Cơn tức giận của Khương Mộng sắp nổ tung, Cận Chiêu nhắm mắt lại. Nếu bây giờ giống như khi còn bé, cô đã sớm nhảy lên người anh đánh một trận với anh. Nhưng bây giờ cô đánh không lại anh, lại không dám nhảy lên người anh, chỉ có thể hạ lưng ghế xuống, nặng nề hứ một tiếng, rồi nghiêng người đưa lưng về phía anh. Cận Chiêu nghe cô cố ý phát ra tiếng động, anh nheo mắt nhìn cô, nhưng cô lại quay lưng về phía anh, cả người cũng co rúm lại. Trong đầu Cận Chiêu có quá nhiều chuyện, đêm nay Khương Mộng đã quấy rầy anh cần phải sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Cho nên anh nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Khương Mộng nằm xuống một lúc rồi bắt đầu thở đều đều. Cận Chiêu ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào cô. Lông mi hơi cong của cô khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Bộ dạng lúc cô ngủ còn hơi cau mày, trông như đang có tâm sự nặng nề. Anh giơ ngón tay cái lên, nhẹ nhàng chạm vào lông mày cô. Khương Mộng liền xoay người lại. Khuôn mặt mềm mại dưới ánh trăng như một dải lụa dịu nhẹ lướt qua trái tim anh. Anh không có người thân, từ Nam chí Bắc chỉ có người này luôn quan tâm đến anh. Dù là trong đêm tối hay là con đường có dài bao nhiêu, trong một đêm này, góc tối trong lòng anh đã được cô gái trước mặt chiếu sáng. Khương Mộng cảm thấy mình ngủ không bao lâu, chỉ là chợp mắt một lát, khi mở mắt ra lần nữa, trên người cô đang khoác áo của Cận Chiêu. Cô ngồi dậy, xuyên qua kính chắn phía trước, thấy anh đang đứng ở trước vách núi. Chân trời phía đông dần lộ ra ánh sáng, chiếu sáng bóng lưng cao lớn thon dài của anh. Cô lặng lẽ nhìn anh một lúc, cho đến khi Cận Chiêu quay người lại. Một người đang ngồi ở trong xe, một người đang đứng ở rìa vách đá. Ánh sáng yếu ớt, phác họa đường nét của anh chậm rãi đi về phía cô. Hai người trên đường về đều không nói một lời, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ cuối cùng cũng đã tan vỡ. Cận Triều không đồng ý với cô, Khương Mộng cảm thấy không vui chút nào. Trời còn chưa sáng hẳn, chiếc xe chậm rãi lái về gara ô tô. Cận Triều đi đỗ xe, sau đó anh lấy xe của Tam lại, đưa Khương Mộng về nhà của Cận Cường. Trên đường, điện thoại của Khương Mộng liên tục vang lên, cô nghe điện thoại nói vài câu. Sau khi cúp máy, cô nhìn chằm chằm đường phố buổi sáng lạnh lẽo, rồi nói với Cận Triều. Mẹ em đã đến Đồng Cương. Cận Triều vẫn đang nhìn về phía trước, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng ngón tay cầm vô lăng đang siết chặt đến mức trắng bệch. Mãi đến khi đưa Khương Mộng xuống nhà Cận Cường, nhìn cô đi về phía tòa nhà, Cận Triều mới đột nhiên bước ra khỏi xe và nói với cô từ phía sau. Ở đâu? Để anh đưa em đến đó. Khương Mộng quay người nói với anh. Khách sạn Lệ Nguyên, anh biết không? Cận Triều gật đầu. Để em lấy hành lý. Ngày hôm sau chính là đêm 30, sáng sớm Cận Cường đã dẫn Triệu Mỹ Quyên và Cận Hân đến nhà ba vợ để chúc mừng năm mới. Trong nhà được trang trí câu đối mùa xuân rất bắt mắt nhưng lại không có ai ở nhà. Sau khi vào nhà, Khương Mộng nhanh chóng vào phòng thu dọn đồ đạc. Khương Nganh Hàn đặt phòng ở khách sạn Lệ Nguyên và bảo cô mang hành lý đến tìm bà ấy. Trong phòng rất yên tĩnh, Cận Chiêu đang ngồi trong phòng khách cầm bật lửa đập xuống bàn. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi. Lát nữa cậu có quay lại không? Khương Mộng không có ý định mang theo quần áo, chỉ thu dọn những vật dụng cần thiết vào vali. Trong phòng vang lên một giọng nói. Sáng mai. Cận Chiêu sau đó cũng không hỏi thêm nữa. Cô đẩy vali ra khỏi phòng, Cận Chiêu đứng dậy, anh giúp cô cầm vali đi xuống lầu. Khương Mộng vội khóa cửa rồi đi theo anh. Khách sạn Lệ Nguyên là một khách sạn tương đối lớn gần ga tàu. Cận Chiêu lái xe đến một con phố gần đó, sau đó xuống xe và giúp cô lấy hành lý từ trong cốp xe ra. Khương Mộng hạ ánh mắt cầm lấy hành lý, sau đó cô nhìn Cận Chiêu rồi hỏi. Có muốn đi qua chào hỏi không? Cận Chiêu bình tĩnh hạ mí mắt xuống. Không cần đâu. Sau đó anh nhìn về phía khách sạn Lệ Nguyên rồi nói với cô. Đi thôi. Khương Mộng đoán anh không muốn nhìn thấy Khương Anh Hàn, thế là cô tự đẩy vali đi về phía khách sạn. Đi được mấy bước, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Cận Chiêu đã lên xe lái đi. Suy cho cùng, tâm trạng cô vẫn còn cảm thấy rất chán nản, thậm chí trước khi rời đi còn cãi nhau một trận với Cận Chiêu. Lúc này lại còn gần năm mới nên cô chẳng muốn đi chút nào. Khương Mộng đẩy hành lý của cô vào khách sạn Lệ Nguyên và gặp Khương Anh Hàn và Chris. Chris rất nhiệt tình với cô. Ông ấy giúp cô thu dọn hành lý và hỏi thăm cuộc sống của cô gần đây thế nào. Khương Anh Hàn thì lại phàn nàn. Không khí ở đây khô quá, còn nhớ bôi thêm kem dưỡng ẩm ấy. Đừng có lo ngủ nướng rồi quên bôi kem chống nắng, để lâu da mặt sẽ bị khô. Một lúc sau bà lại nói. Sáng nay sau khi xuống tàu, mẹ và chú Chris của con vừa ăn sáng ở gần đó. Bát cháo nhão đến nỗi làm mất cả cảm giác ngon miệng, vừa nhìn đã cảm thấy không muốn ăn, y hệt như món mà ba con làm vậy. Trước đây, Khương Anh Hàn thỉnh thoảng sẽ nói những lời như vậy. Mỗi khi nhắc đến chuyện không tốt đều gắn cái tên Cận Cường vào. Trước đây, Khương Mộng không có cảm giác gì vì cảm thấy quá quen rồi. Nhưng bây giờ nghe bà ấy nói như thế, tâm trạng của cô bỗng cảm thấy có chút gay gắt. Bất kể là Khương Anh Hàn đang đánh giá Cận Cường hay là bà ấy không thích nơi này đều khiến cho Khương Mộng cảm thấy khó chịu. Lúc cô vừa tới đây cũng không thích ứng được, cảm thấy nơi này không có cái gì tốt như ở nhà. Nhưng qua một thời gian dài mới biết được, người nhà Triệu Mỹ Quyên không tắm rửa mỗi ngày cũng không phải bởi vì bọn họ không thích sạch sẽ, mà là khí hậu nơi này khô ráo, mùa hè chỉ cần không ra ngoài phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang thì cơ bản một ngày cũng không ra mồ hôi mấy. Không giống như ở Tô Châu, cho dù chỉ ngồi bất động ở nhà cũng đổ đầy mồ hôi. Về phần đồ ăn, Khương Mộng cũng từng nhiều lần nhìn thấy Tam Lại ăn món này cực kỳ ngon miệng. Có lần Tam Lại còn chia cho cô một ít. Mặc dù cô không thể quen được hương vị của nó, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ như thế. Sau khi mang hành lý của Khương Mộng về phòng, không lâu sau, bọn họ lại đưa cô xuống lầu ăn tối. Ở tầng 1 của khách sạn Lệ Nguyên có một nhà hàng có lắp cửa kính trong suốt, có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Khương Anh Hàn và Chris đã gọi một bàn đồ ăn. Khương Mộng ngồi đối diện bọn họ, cô im lặng đánh giá mẹ mình. Bà ấy đang mặc một bộ quần áo mà cô chưa từng thấy, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn không biết từ đâu ra, thậm chí ngay cả tóc cũng đã được cắt ngắn. Điều này khiến Khương Mộng có hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, Khương Anh Hàn chưa bao giờ cắt tóc ngắn, lúc nào bà ấy cũng đều chăm chút và chải chuốt mái tóc của mình rất tỉ mỉ và cẩn thận. Vậy nên bây giờ cô có chút không quen với hình ảnh này. Cũng không biết có phải do kiểu tóc hay không, lần này Khương Mộng thấy Khương Anh Hàn thì phát hiện bà ấy gầy đi một chút, ngay cả tóc crít cũng cảm giác càng ngày càng ít. Cô cũng không biết mẹ coi trọng ông ta ở điểm nào, bụng to hay là không có tóc. Sau khi đồ ăn được dọn ra, crít hỏi cô thường thích ăn gì, bằng giọng lơ lớ và còn nói với cô rằng sau này khi có cơ hội, ông ta cũng sẽ nấu thử mấy món cho cô nếm thử tay nghề. Khương Mộng không có hứng thú với lời nói của ông ta. Khương Anh Hàn có thể cảm nhận được tâm trạng của con gái mình không tốt. Còn nhiều bài tập về nhà làm sao? Đừng đặt nhiều áp lực lên bản thân. Nếu con thi không tốt thì qua Úc với mẹ, mẹ cũng đã tìm trường cho con hết rồi. Con biết rồi ạ. Sau đó, Khương Anh Hàn dành 10 phút tiếp theo để nói về tình hình trường học ở Úc, còn yêu cầu Khương Mộng dành thời gian ôn tập để thi IELTS trước, vân vân. Khương Mộng lơ đãng lắng nghe. Khi bọn họ nói về việc ngày mai trở lại Tô Châu, Khương Anh Hàn mới nhắc đến mùng 4, bà ấy có hẹn với người môi giới bất động sản và vài người có nhu cầu đến xem nhà. Nếu hai bên đồng lòng thì sang năm có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch. Khương Mộng nghe vậy thì lập tức tỉnh táo, cô có chút khó khăn lên tiếng. Mẹ muốn bán nhà sao? Khương Anh Hàn không ngờ phản ứng của con gái lại lớn như vậy, bà ấy chỉ giải thích ngắn gọn với cô. Thời gian mẹ đến nhà chú Chris của con, hoàn cảnh bên đó không tệ, không khí xung quanh cũng khá tốt. Lái xe vào nội thành mua đồ cũng rất thuận tiện, sau này rất thích hợp để dưỡng lão. Vậy nên mẹ đã quyết định định cư ở Melbourne, nên bên người cũng cần có chút tiền phòng thân. Khương Mộng lo lắng nói, nhà của mẹ bán rồi, mẹ không nghĩ tới sau này lỡ như... Cô liếc nhìn sang Chris và đột nhiên ngừng nói. Khương Anh Hàn có thể đoán được cô đang định nói gì, nên bà ấy nghiêm khắc trừng mắt với cô. Chris ngược lại cũng rất thức thời. Ông ấy liền đứng dậy nói muốn đến chỗ lễ tân để hỏi xem khách sạn này có bể bơi hay không, bởi vì ông ấy có thói quen bơi lội vào mỗi tối. Ngay khi Chris vừa đi, Khương Mộng liền không nhịn được nữa, cô hỏi mẹ trực tiếp. Mẹ, sao mẹ bán nhà? Mẹ mới sống với ông ta được bao lâu đâu chứ? Lỡ như sau này có chuyện gì thì mẹ ở đâu? Khương Anh Hàn chỉ trả lời cô. Đây không phải là điều con nên lo lắng, con lo cho việc học của con kìa. Con không đồng ý. Trong mắt của Khương Mộng, mẹ cô tự dưng đi kết giao với một ông già ngoại quốc không biết gốc gác, sau đó liền cùng ông già này bay qua Úc một chuyến. Sau khi trở về liền quyết định bán nhà. Việc này nhìn theo góc độ nào cũng thấy không thích hợp. Cô thậm chí còn hoài nghi Chris có phải là một tên vừa lừa tiền vừa lừa sắc hay không. Thái độ của Khương Anh Hàn trong chuyện này rất cứng rắn. Mẹ biết con không thích Chris, nhưng chuyện này mẹ không cần con đồng ý. Khương Mộng lập tức bỏ đũa xuống. Cô thậm chí còn cảm thấy người mẹ trước mắt làm cho trái tim cô cảm thấy lạnh giá. 9 năm qua, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ có thêm Chris xuất hiện mà mẹ cô đã bắt đầu coi cô như một người ngoài, thậm chí còn không thèm để ý đến suy nghĩ của cô, cố ý muốn bán nhà. Không có gì đáng bàn, lần này mẹ qua Úc là để xem tình hình, nếu xử lý ổn thỏa thì mẹ có ý định sau khi lo xong chuyện bán nhà là lo thủ tục đón con sang bên đó luôn. Giọng điệu của Khương Mộng có vẻ không hài lòng. Vậy mẹ có từng nghĩ tới sau khi bán nhà, lỡ con không ra nước ngoài được thì con phải sống ở đâu? Khương Anh Hàn nhấn mạnh nói. Mẹ chỉ là chuẩn bị bán nhà, chứ không phải là bỏ mặc con. Về sau cho dù con có đi theo mẹ đến Melbourne hay là ở trong nước học, trong thời gian học đại học con vẫn phải ở trọ. Đợi đến sau khi con tốt nghiệp con muốn sống ở đâu thì mẹ sẽ cho con tiền, con không cần phải lo lắng về vấn đề này. Khương Mộng lo lắng nói. Mẹ nghĩ con lo lắng vì tiền của mẹ sao? Con là đang lo mẹ bị Chris lừa. Sau khi Khương Anh Hàn nghe được những tâm tư chân thật nhất của Khương Mộng, bà ấy tức giận nói. Mẹ không muốn nghe con nói những lời như vậy nữa. Chủ đề này kết thúc ở đây. Tuy rằng tiếng Việt của Chris không lưu loát, nhưng không có nghĩa là ông ấy nghe không hiểu. Con chú ý một chút cho mẹ. Nói xong, Khương Anh Hàn liền cầm ly nước lên, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh gần nhà ga Đồng Cương quanh năm hỗn tạp, có mấy người xe ôm đứng tụm năm tụm ba dừng ở ven đường, hỏi những người khách đang đeo bao lớn bao nhỏ, trên lưng đi đâu. Trên đường phủ đầy bụi bặm, những món đồ ăn vặt còn đang bốc hơi nóng, người đi đường tới lui mua sắm Tết. Trên đường vẫn còn một số vụn pháo từ tối qua đến giờ vẫn chưa có ai dọn dẹp, bị người qua đường dẫm tới dẫm lui. những cơn gió thổi tới từ khắp nơi, thỉnh thoảng còn có vài xe ô tô nội địa đã sớm ngừng sản xuất nhiều năm chạy qua, cả con phố đều tràn ngập không khí phố phường. Khương Mộng mặc áo khoác lông cừu mềm mại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô không có mục đích đảo qua con phố bên dưới. Khương Mộng cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ những gì, nhưng đúng lúc này Khương Anh Hàn đột nhiên buông ly nước xuống và nhìn chằm chằm vào một người đàn ông ở bên kia đường. Đột nhiên bà ấy đứng lên và nói: "Người đó là Cận Chiêu à?" Khương Mộng nghe Khương Anh Hàn nói vậy liền vội vàng quay đầu lại nhìn. Người đàn ông bên kia đường vừa nhìn thấy mẹ cô nhìn mình liền vội vã quay người đi. Khương Mộng chỉ nhìn thấy một bóng người vội vã từ phía sau, nhưng cô chỉ liếc nhìn đã nhận ra ngay áo khoác của Cận Chiêu. Chiếc áo khoác đó buổi sáng còn được đắp trên người cô. Không phải anh đã lái xe đi rồi sao? Tại sao anh lại quay lại? Tại sao anh không nói với cô? Tại sao anh lại đứng bên kia đường? Anh đang nhìn ai vậy? Không có khả năng là anh đang nhìn cô. Nếu như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Anh quay lại là muốn nhìn Khương Anh Hàn, đứng ở từ xa yên lặng nhìn bà ấy một cái. Trong lòng Khương Mộng bỗng dâng trào một cơn sóng lớn, một loại cảm xúc khó tả làm cho cô lập tức lao ra khỏi nhà hàng. Nhưng Cận Chiêu đã không còn trên đường nữa. Khương Anh Hàn ngay lập tức theo sau và hỏi: "Làm sao cậu ta biết chúng ta sống ở đây?" Ánh mắt Khương Mộng vẫn nhìn qua nhìn lại bên kia đường. "Anh ấy chở con tới đây." Giọng nói của Khương Anh Hàn có chút thê lương. "Tại sao con lại ở cùng cậu ta? Chẳng phải ba con đã hứa một năm này không cho cậu ta về rồi sao?" Khương Mộng chậm rãi rời ánh mắt nhìn mẹ mình. "Tại sao chứ? Tại sao lại không cho anh ấy về?" Khương Anh Hàn nghiêm túc lên tiếng. "Làm gì có chuyện con gái con nứa ngang nhiên tiếp xúc thân mật với một chàng trai trẻ chứ? Tốt nhất con nên bớt tiếp xúc với cậu ta đi." Khương Mộng không hiểu. "Sao mẹ lại nói như vậy? Anh ấy là Cận Chiêu mà." Khương Anh Hàn không ngờ rằng cảm xúc của con gái mình lại trỗi dậy như thế này. Bà không khách khí nói: "Trước khi tới đây mẹ cũng đã nói với con rồi. Cậu ta không phải là anh trai con và không có quan hệ huyết thống gì với con. Con đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn chưa hiểu ý mẹ là gì à? Bây giờ cậu ta không phải người tốt lành gì cả." Lồng ngực Khương Mộng như bị căng lên, hai mắt cô đỏ bừng. "Sao mẹ lại nói anh ấy như vậy? Dù anh ấy có cùng huyết thống với con hay không thì anh ấy cũng không phải là người ngoài." Khương Anh Hàn khịt mũi nhìn bộ dáng kích động của con gái mình với chàng trai đó. Bà cũng không nói nữa, cuối cùng chỉ tàn nhẫn ném ra vài chữ: "Cậu ta từng có thời gian ở tù." Không hiểu sao càng lúc cô càng cảm thấy lạnh lẽo. Khương Anh Hàn không chút lưu tình: "Con có biết chuyện cậu ta từng ngồi tù không? Cậu ta hiển nhiên là người ngoài, trong nhà chúng ta chưa từng có loại tội phạm như thế này." Lông mi Khương Mộng trở nên run rẩy, trong cổ họng cô chậm rãi phát ra thanh âm trầm đục: "Con biết." Khương Anh Hàn kinh ngạc: "Con cũng biết à? Ba con đã nói với con à? Con biết mà vẫn kết giao với cậu ta, đầu óc con để ở đâu vậy?" Cổ họng Khương Mộng đột nhiên nghẹn lại, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cô nói với Khương Anh Hàn từng chữ một: "Anh ấy không phải là tội phạm." Khương Anh Hàn không ngờ được Khương Mộng sau khi biết rõ Cận Chiêu xảy ra chuyện mà vẫn bảo vệ anh như vậy. Bà lập tức tức giận, giọng điệu cũng cao hơn: "Cậu ta không phải tội phạm thì là cái thá gì? Từ nhỏ lá gan đã lớn, không sợ trời không sợ đất. Lúc trước nó có gọi điện thoại về nhà, mẹ cũng đã cảnh cáo nó không được có quan hệ gì với con nữa. Con nói xem có phải lời mẹ nói quá đúng hay không? Sau khi xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, ba con còn mặt dày gọi điện cho mẹ mượn tiền để giúp nó thoát cảnh ngồi tù. Hoang đường. Mẹ nói cho con biết, loại người như cậu ta phải chịu chút đau khổ, bằng không sẽ không biết sợ hãi là gì." Từng cơn gió lạnh thổi qua, cây cối bên đường đã hoàn toàn trở nên khô héo, cái lạnh thấu xương như sao đâm vào mặt Khương Mộng. Cô sững người tại chỗ, giọng điệu cứng nhắc hỏi Khương Anh Hàn: "Mẹ vừa nói cái gì?" Khương Anh Hàn quấn chặt áo khoác vào người và nói với cô: "Vào thôi." Nói xong, bà ấy liền quay người đi về khách sạn. Khương Mộng chạy đến trước mặt bà ấy, chặn đường Khương Anh Hàn: "Trước đây anh ấy có tìm con sao? Mẹ đã nói với anh ấy những gì?" Khương Anh Hàn thiếu kiên nhẫn nói: "Con có thể nói gì chứ? Mẹ bảo cậu ta nên hiểu rõ một số phép tắc. Sau khi con lên cấp 2 cũng đã trở thành người lớn rồi. Làm gì có chuyện trai gái trao đổi thân mật giống như khi còn bé." Khương Mộng nghiến răng nghiến lợi, hai tay cô nắm chặt để bên người, hô hấp cả ngày càng trở nên dồn dập. "Sau khi Cận Chiêu gặp chuyện, ba con có tìm mẹ sao? Vậy tại sao mẹ không giúp ông ấy? Mẹ có thể giúp gì cho ông ấy đây? Ông ấy nói trước tiên phải đưa cho gia đình người bị hại 350 triệu để rút đơn kiện. Khi ba con và mẹ ly hôn, tiền ông ta để lại cho mẹ còn chưa tới con số đó. Sau khi ông ấy đi, cũng chưa bao giờ gửi cho mẹ một xu tiền nào, là một tay mẹ nuôi con trưởng thành. Cuối cùng ông ta lại đi xin tiền của mẹ để lau mông cho tên tiểu tử kia. trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như thế chứ, bộ có chuyện gì xảy ra à? Toàn bộ máu trong người Khương Mộng đều trở nên nóng bừng. Nhưng nếu mẹ giúp anh ấy vượt qua khó khăn lần đó, anh ấy đã có thể thi vào đại học, cũng sẽ không... Tại sao mẹ phải giúp cậu ta chứ? Khương Anh Hàn mạnh mẽ ngắt lời Khương Mộng. Lúc đó mẹ đã nói với ba con, nếu cậu ta đã làm sai thì nên để cho pháp luật trừng phạt. Nếu là con thì sao? Sắc mặt Khương Mộng lúc này trở nên tái nhợt, hai cánh môi còn run run. Nếu đổi lại là con phạm sai lầm, giả sử như mẹ đã biết rõ thì mẹ vẫn cam tâm tự tay đưa con vào đó sao? Khương Anh Hàn nghiêm nghị nói. Con là con gái của mẹ, là do mẹ mang thai gần 10 tháng trời mới sinh ra được, còn cậu ta thì có liên quan gì đến mẹ đâu chứ? Mẹ nói cho con biết, giờ nó vẫn còn rất nhiều khoản bồi thường vẫn chưa thể trả hết, con nên cách xa nó một chút. Nói xong, Khương Anh Hàn thản nhiên xoay người sải bước đi vào khách sạn, gió lạnh không ngừng thổi tới từ bốn phía. Khương Mộng cứ ngơ ngẩn đứng đó, vô số hình ảnh liên tục ùa vào trong đầu cô. Em không hề cảm thấy thất vọng với anh về chuyện gì cả, nếu có thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó là việc anh cắt đứt liên lạc với em. Sao anh có thể hiểu được chứ, nếu anh hiểu thì mấy năm qua anh đã quay về tìm em rồi. Vậy đây là lý do tại sao anh không quay lại tìm em đúng không? Anh trách hai mẹ con em sao? Anh ghét mẹ em đúng không? Đối mặt với những câu hỏi liên tục của cô, vẻ mặt mờ mịt của Cận Chiêu, thái độ trầm mặc cộng với khóe miệng nhếch lên đầy cay đắng, tất cả đều hiện lên trong tâm trí Khương Mộng. Dường như giờ phút này cô đã có thể đọc hiểu toàn bộ. Anh chưa bao giờ nói một lời bào chữa cho mình, mặc dù cô đã nhiều lần oán giận về việc anh thất hứa. Nhưng Cận Triều cũng không giải thích cho mình một lời, vì anh biết Khương Mộng rất quan tâm đến chuyện này và cô sẽ quay sang trách móc Khương Anh Hàn nếu biết tất cả những sự thật. Dù vậy, anh vẫn lựa chọn bảo vệ mối quan hệ mẹ con hòa thuận giữa cô và Khương Anh Hàn. Nếu trước đây Khương Mộng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy anh đứng bên kia đường, chỉ để im lặng nhìn Khương Anh Hàn, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Từ lúc anh chưa được tròn 2 tuổi thì đã được Cận Cường đưa về nhà. Tuy anh chỉ mới 2 tuổi, nhưng anh đã có thể nhận biết người khác và biết Khương Anh Hàn không phải là mẹ ruột của mình. Nhưng ở độ tuổi nhỏ như vậy, nhận thức của anh chỉ vừa mới bắt đầu hình thành. Mỗi khi anh đột nhiên bừng tỉnh vào nửa đêm hay ngã xuống giường bị thương, anh cũng sẽ tràn ngập ỷ lại vào người lớn. Trước khi Khương Mộng đến với thế giới này, chính Khương Anh Hàn là người đã nuôi dưỡng anh. Bà ấy là người phụ nữ duy nhất đã nuôi dưỡng anh từ lúc ngây thơ vô tri cho đến lúc gần trưởng thành. Anh đã ở bên cạnh bà ấy suốt 10 năm. Khương Mộng chưa từng suy nghĩ tình cảm của Cận Chiêu đối với Khương Anh Hàn, nhưng mà giờ phút này cô đột nhiên cảm nhận được cảm giác chua xót bồi hồi trong nhiều năm trong lòng Cận Chiêu. Đây là thứ mà Triệu Mỹ Quyên không thể thay thế được. Khương Anh Hàn là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong tuổi thơ yếu đuối nhất của Cận Chiêu, cho anh ảo tưởng duy nhất về vai trò của một người mẹ. Bà ấy cũng là mẹ của anh. Khi Khương Mộng nhớ ba và mong mỏi có một nhân vật như vậy xuất hiện bên cạnh mình, vậy thì tại sao Cận Chiêu lại không có quyền nhớ đến mẹ? Khương Mộng ngẩng đầu, nước mắt không nhịn được rơi xuống từ khóe mắt, bầu trời bị mây xám dày đặc bao phủ, không ngừng đè ép lên ngực cô. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.